Vô cực trưởng khống giả, chương 153 Captain Marvel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vùng núi cao, hành tinh Vo Ma Hắc Phong ngắm nhìn mặt trời đỏ to lớn trước mặt, từng bước đi lên đỉnh núi chào mừng Chúa Tể Hắc Phong, vị thần của chiến tranh. Một thân ảnh mặc áo choàng đen, phiêu phù trên không trung hướng Hắc Phong chào hỏi. Người biết ta là ai? Hắc Phong mỉm cười nói. Lời nguyền của ta là hiểu rõ về tất cả những người hành hương đến đây. Người mặc áo choàng đen nói. Viên đá linh hồn ở đâu? Hắc Phong hỏi thẳng thừng. Ngài nên biết nó đòi hỏi một cái giá khủng khiếp. Khỏi nói nhiều, đưa ta đến chỗ cất giữ nó, ta biết cách để lấy nó. Hắc Phong phất tay nói. Lúc đầu tất cả chúng ta đều nghĩ như thế, nhưng chúng ta đều nhầm. Người mặc áo choàng để lộ mặt, đó là một bộ mặt xương sọ ghê tởm. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là Red Skull, bị chính khối Tesseract của mình đẩy đến đây, ngươi không có cách nhưng không có nghĩa là ta sẽ không. Hắc Phong cười mỉa mai nhìn Red Skull. Ngài biết tôi, đó là kiếp trước của tôi quả thật đánh giá thấp ngài, thưa ngài Hắc Phong. Red Skull cúi đầu nói, dẫn đường đi, Hắc Phong giục, mời đi theo ta, Red Skull đi trước dẫn đường. Hai người đi đến một bệ đá hình chữ U cao chót vót, phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Viên đá linh hồn cần sự hy sinh để có tri thức về lĩnh vực linh hồn, ngài chắc mình có thể chứ? Red Skull nhìn Hắc Phong dò hỏi. Đó chỉ dành cho những kẻ không có chút kiến thức nào về linh hồn lĩnh vực, nhưng ta thì khác, ta quá am hiểu về nó. Hắc Phong vừa nói vừa thi triển linh hồn công kích vào toàn bộ không gian xung quanh bệ đá. Trốn ở đây hả, ra đây mau, viên đá linh hồn hoàn toàn tàng hình đối với những người không có chút kiến thức nào về linh hồn quy tắc, nó cần người đó hy sinh thứ quý giá nhất để có thể xâm chiếm linh hồn người đó, dễ dàng thao túng. Nhưng hôm nay nó đã gặp phải Hắc Phong, người chuyên gia về tấn công linh hồn, vì vậy không thể nào trốn thoát khỏi hắn. Một viên đá màu cam cỡ ngón tay, như mộng như ảo bay thẳng vào bàn tay đang xòe ra của Hắc Phong. Thật không thể tưởng tượng, Red Skull hô lên một tiếng, sau đó thân hình biến mất không thấy. Hắc Phong bỏ viên đá linh hồn lên vị trí thứ tư trên găng tay vô cực, một luồng năng lượng chạy xuyên suốt qua người hắn. Ha ha ha, ta đã đạt đến vũ trụ cấp 3 đỉnh phong, chỉ còn 2 viên đá nữa thôi, cũng được một quãng thời gian, đám Black Order làm ăn ra sao rồi? Viên đá không gian sáng rực, thân ảnh Hắc Phong ngay lập tức biến mất tại chỗ. Trụ sở Avenger, thành phố Los Angeles, đứng đối diện với Nick Fury cùng với Bruce Banner lúc này là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, cô mặc bộ áo giáp bó sát màu xanh đỏ có biểu tượng ngôi sao 8 cánh ở giữa ngực. Chào Fury, mọi chuyện diễn ra như thế nào? Cô gái vẻ mặt nghiêm túc nhìn Fury nói, chào mừng trở lại Carol, đây là tiến sĩ Banner, mọi chuyện nên để anh ấy giải thích thì hơn, tôi cũng mới được biết về chuyện này. Nick Fury bắt tay với cô gái, hướng Bruce Banner giới thiệu. Cô chắc là Captain Marvel, hân hạnh được biết cô, tôi tên Bruce Banner. Bruce bắt tay với cô gái, biểu hiện thái độ vô cùng nôn nóng. Chào anh Bruce, làm phiền anh kể cho tôi biết chuyện đã xảy ra như thế nào, tôi đã nghe Vision cho biết về việc Scarlet Witch và nhóm của Captain America bị giết chết bởi người ngoài hành tinh, bọn chúng muốn thu thập viên đá trên trán anh ta. Cô gái tóc vàng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn cô đã mang Vision về lại trái đất, nếu bọn chúng có cả 6 viên đá thì quả thật tồi tệ, các thành viên Avenger đã hy sinh tính mạng để bảo vệ những viên đá này. Bruce Banner không giấu nổi vẻ đau đớn trong từng câu nói, một nửa bên mặt đã chuyển sang màu xanh. Anh phải bình tĩnh Bruce, chúng ta vẫn còn cơ hội, không phải vậy sao? Fury vỗ vai Bruce Banner an ủi anh. Xin lỗi, tôi đã quá kích động. Bruce xua tay nói, chuyện là, Bruce lần lượt kể toàn bộ sự việc xảy ra từ lúc anh ta ở hành tinh Asgard cho đến tận thời điểm này. Vậy là quân đội của Thanos vẫn chưa gom đủ 6 viên đá vô cực, tin chắc rằng chúng sẽ săn lùng Vision để có được nó. Chúng ta phải hủy diệt viên đá tâm trí này trước khi bọn chúng đến gần. Tôi là người duy nhất lúc này có thể hủy diệt nó. Captain Marvel tay khoanh trước ngực lên tiếng nói. Đúng vậy, nhưng trước tiên phải tách viên đá tâm trí ra khỏi Vision, chúng ta đã mất rất nhiều đồng đội, không thể mất thêm anh ấy. Bruce Banner nói, Vision thế nào rồi? Fury hỏi, anh ấy đã được Rhodey chuyển đến phòng tái tạo thân thể. Bruce Banner lên tiếng, anh tính làm cách nào tách viên đá ra khỏi đầu anh ta? Chấm, Captain Marvel nhìn Bruce Banner dò hỏi, tôi không có cách nào nhưng Steve trước khi ra đi đã nhắc tôi đến một nơi có thể, đó là Wakanda. Bruce Banner nói, Wakanda, đó là nơi nào? Captain Marvel ngạc nhiên, đó là quốc gia của Black Panther, ở châu Phi. Tôi sẽ kể cho cô về chuyện này sau. Một việc quan trọng hơn không kém lúc này chính là làm sao giải quyết mấy tên quái vật đang làm loạn ở New York và Bắc Kinh. Carol, cô có cách gì không? Fury lên tiếng, nếu tên lửa hạt nhân cũng không làm gì được bọn chúng thì tôi chắc chắn cũng không đánh lại bọn chúng. Captain Marvel lắc đầu nói, ngay cả cô cũng nói vậy sao? Fury tỏ vẻ phiền muộn, nhưng tôi có thể dẫn dụ chúng ra ngoài không gian, tránh chúng làm hại trái đất, việc này tôi không đảm bảo 100. Sẽ thành công, Captain Marvel mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, cô tính khi nào thì xuất phát? Fury vui mừng nói, James Rhodey bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bộ trưởng cho hay qua ảnh chụp vệ tinh, mấy tên quái vật ở New York và Bắc Kinh đã biến mất khỏi trái đất, không biết bọn chúng đi đâu. Vậy thì thật là lạ, Captain Marvel tỏ vẻ nghi hoặc, nếu đã vậy chuyện quan trọng bây giờ chính là đến Wakanda để tiêu hủy viên đá tâm trí, chúng ta không được chậm trễ. Fury lên tiếng, được, cả ba người còn lại đồng thanh nói, cách chương.